Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 10, kích sát tinh anh Boss. Dị tinh tới tay, sách mới cầu chống đỡ. Góc truyện audio.com. Khoảng cách lâu đài ba ngoài 300 thước trong rừng rậm. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường nằm ngang lấy mười mấy con khổng lồ hôi lang thi thể. Thây sói, kiếm thương rậm rạp, máu me đầm đìa. Thiên sứ thánh diễm có thể tinh lọc hắc ám cùng tà ác, nhưng cùng lúc cũng sẽ đem quái vật thi thể đốt thành cho bụi. Không có thi thể, liền không cách nào hái được tài nguyên. Sở dĩ đang không có gặp phải tình huống nguy hiểm dưới, tiểu thiên sứ nhóm bị Lâm Y cấm chỉ sử dụng thiên sứ thánh diễm. So sánh với nắm tay, từ bốn cánh đại thiên sứ sơ ly, sáng tạo, đi ra thánh kiếm. Lực sát thương càng mạnh, tuy là thánh kiếm công kích, cũng sẽ phá hư trên người quái vật da lông. Thế nhưng có thể nhanh hơn săn thú tốc độ, mau hơn đề thăng tiểu thiên sứ nhóm thực lực. So sánh, tổn thất một ít quái vật da lông là đáng giá. Trên chiến trường, mùi máu tươi xông vào mũi. Ngoại trừ chết mười mấy con cự lang ở ngoài, còn có sáu con cự lang đang kiên trì. Thế nhưng bọn họ cũng không có kiên trì bao lâu, đồng thời giống như con ruồi không đầu một dạng tán loạn. Rất nhanh thì bị thiên sứ tiểu đội chảm sát, cuối cùng chỉ còn lại có một con cự lang, sừng sững ở một khối đại thanh thạch mặt trên, bị tiểu thiên sứ nhóm vây quanh. Cái này chỉ cự lang, hình thể cùng còn lại cự lang xấp xỉ, phân biệt ở chỗ, nó trên người có loang lổ lấm tấm kim sắc lang lông. Khí tức cũng rất cường đại. Ngũ giai, đây là một con cấp tinh anh cự lang. Tiểu Boss một con, nó nhe răng gầm nhẹ, phát sinh tràn ngập cảnh cáo cùng uy hiếp thanh âm. Bất quá, ánh mắt của nó rõ ràng bối rối. Hoạt động tứ chi, đang ở lui lại, cặp mắt của nó đồng tử, chuyển một mảnh màu xám trắng. Quảng cáo, đây là thần thuật ăn mòn. Đến từ bốn cánh đại thiên sứ sơ ly, chủ nói. Tà ác hắc ám sinh vật không thể nhìn thẳng quang minh. Cái này chỉ cấp tinh anh cự lang cùng những thứ kia phổ thông cự lang giống nhau. Bị thần thuật ảnh hưởng. Không thể nhìn thẳng quang minh. Trước mắt là một vùng tăm tối. Nó chỉ có thể đi qua nguy hiểm khí cơ. Cảm giác được nó bị địch nhân bao vây. Nó không ngừng gầm nhẹ. Rít gào. Muốn dọa lui địch nhân. Thế nhưng hiển nhiên, thiên sứ tiểu đội sẽ không bị nó hù dọa. Cho dù là cự long, cũng vô pháp kinh sợ thối lui thiên sứ. Xâm lấn chủ chi lĩnh vực sinh vật tà ác, nhất định phải chịu trừng phạt. Sơ ly tiểu thủ duỗi một cái. Silver, Toddy, Wilker, ba cái hai cánh tiểu thiên sứ lúc này huy động trong tay thánh kiếm. Chém về phía cấp tinh anh cự lang. Ngao, cấp tinh anh cự lang mở ra dữ tợn miệng rộng. Manh mục hướng phía bốn phía phụt lên từng cái dài nửa mét phong nhận. Phong nhận chạm quá, từng bụi đại thủ bị cắt mở. Có trực tiếp sụp đổ, có thể thấy được uy lực mạnh. Nhưng mà, tiểu thiên sứ nhóm động tác mẫn tiệp. Bọn họ vuốt trắng như tuyết cánh. Trên dưới bay lượn, thân hình linh động. Hoàn mỹ tránh thoát cấp tinh anh cự lang công kích. Ngay sau đó, ba thanh thánh kiếm điên cuồng chạm kích ở cấp tinh anh cự lang trên người. Cấp tinh anh cự lang thống khổ kêu rên, nhảy xuống đại thanh thạch, liều mạng chạy trốn. Sơ ly vỗ trắng như tiết thiên sứ chi dực, lăng không phi hành, biểu tình trang nghiêm. Chủ nói, quang minh bao phủ thế gian, tà ác cùng hắc ám sinh vật không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt, thánh khiết quang mang từ trên người sơ ly hiện lên, lại đem cấp tinh anh cự lang bao phủ. Nhất thời, cấp tinh anh cự lang hành động bị nghẹt, chạy thục mạng tốc độ giảm bớt mấy lần. Nó liều mạng chu lên, giãy giụa, muốn tránh thoát thần thuật ràng buộc. Thế nhưng thần thuật lực lượng quá mạnh mẽ, nó khó có thể đối kháng, bị giam cầm ở tại chỗ, chạy trốn không rơi. Sơ ly tuy là cũng là ngũ giai, nhưng nàng là thiên sứ, thần thánh sinh linh, địa vị cao cách sinh vật, cùng cấp bậc, có thể đơn giản trấn áp cấp tinh anh cự lang. Phốc phốc phốc, Silver, Toddy, Wilker, ba cái hai cánh tiểu thiên sứ bay tới. Huy động thánh kiếm, phóng thích thần thánh thập tự quang minh chém, đem cấp tinh anh cự lang chảm sát. Cũng trong lúc đó, tiểu thiên sứ Wilker trên người kim quang thiểm diệu, tấn thăng đến tứ giai. Tiểu thiên sứ Silver cùng Toddy, khoảng cách thăng cấp ngũ giai cũng không xa. Sinh vật tà ác đã chịu trừng phạt, đem thi thể của bọn họ mang về lâu đài. Chủ biết cứu rỗi linh hồn của bọn họ. Tuân mệnh, Sơ Ly đại nhân, ba cái tiểu thiên sứ ánh mắt sùng kính, bắt đầu quét tước chiến trường. Thiên sử thành bảo, trong viện, kim quang chói mắt, đem Lâm Y bao phủ. Làm kim quang tán đi sau đó, hắn đã tấn thăng đến nhị giai. Hắn kiểm tra tin tức gợi ý. Nhất thời, biểu tình bị kinh hỉ thay thế, kích sát ngũ giai tinh anh hôi lang. Năng lượng giá trị, 60, năng lượng thạch, 3, dị tinh, 1, cư nhiên tuôn ra dị tinh. Dị tinh, so với năng lượng thạch hy hữu, là thăng cấp binh chủng kiến trúc tài liệu đặc biệt. Quảng cáo, hắn, nhất cấp thiên sứ chuyển sinh trí, lên tới nhị cấp cần 100 khỏa năng lượng thạch, 1 khỏa dị tinh, hiện tại, dị tinh đã tới tay, cố gắng nữa một điểm. Góp đủ 100 khỏa năng lượng thạch, thiên sứ chuyển sinh trì có thể trực tiếp thăng cấp. Đây là một cái tin tốt. Ngũ giai tinh anh hôi lang, so sánh với thông thường nhất giai, nhị giai hôi lang, xem như là tiểu boss. Boss tỷ lệ rơi đồ hiển nhiên càng cao, đến mức thiên sứ tiểu đội có thể kích sát tinh anh hôi lang. Cũng không kỳ quái, dù sao, có 4 cánh đại thiên sứ Sơ Ly tham chiến. Không bao lâu, đại lượng cự lang thi thể bị tiểu thiên sứ nhóm mang về lâu đài. Lâm Y dựa theo lệ cũ, đem cự lang thi thể thu thập, phân giải, bao quát tinh anh hôi lang thi thể. Tổng cộng thu hoạch 280 đơn vị thức ăn, cùng với các loại nanh sói, da lông các loại, chờ, quái vật tài liệu một số, lại tăng thêm phía trước đào được thức ăn. Tổng cộng 400 đơn vị, bị Lâm Y toàn bộ trưng bày đến rồi, siêu không gian giao dịch tần đảo. Thức ăn bình thường, 390 đơn vị, tinh anh hôi lang thịt, 10 đơn vị, 1 đơn vị tinh anh hôi lang thịt. Trao đổi mua bán 3 viên năng lượng thạch, hoặc là vật phẩm đặc biệt, PS, đặc thù nguyên liệu nấu ăn, dùng ăn có thể cường hóa thân thể tố chất. Tăng thực lực lên, trưng bày phía trước, Lâm Y cố ý nướng một khối tinh anh hôi lang thịt tới ăn. Sau khi ăn xong, có tin tức gợi ý hắn gia tăng rồi năng lượng giá trị một điểm. Sở dĩ hắn cái này cũng không xem như là lừa dối. Một điểm đề thăng cũng là đề thăng. PS, cầu hoa tươi, bắp kẹo, cầu hoa tươi cầu bắp kẹo. Cách chương.